Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong một gian phòng, ba trưởng lão của Thiên Địa Giáo đang dùng vẻ mặt không thay đổi nhìn Phong Thành. Phong Thành cũng cười theo, thoáng lộ ra vẻ lo lắng. Phong Thành, Trịnh Tú Lan đang ở dưới chân núi thật sao? Tam trưởng lão lạnh lùng hỏi. Vâng, thật sự đã đang ở đó. Con vừa mới gọi điện thoại, lại cho đồ đệ của con. Vết thương của Trịnh Tú Lan đã được xử lý xong. Đợi sau khi băng bó xong, con sẽ gọi cho đồ đệ của con đưa cô ta lên núi. Phong Thành vội vàng nói. Tốt nhất là như vậy. Phong Thành, lá gan cũng lớn lắm. Dám can thiệp vào chuyện riêng của Thiên Địa Giáo chúng ta. Biết điều này có ý nghĩa là gì không? Nếu không phải vì sư phụ của cậu cũng có chút quan hệ với Thiên Địa Giáo chúng tôi, cậu nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ như thế nào đây? Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Sau này Phong Thành sẽ không dám nữa. Xin Tam trưởng lão đừng giận, đừng giận. Phong Thành lại ríu rít xin lỗi lần nữa, thái độ thành khẩn. Thôi, hôm nay là ngày vui của cậu chủ, cũng đến để chúc mừng. Nếu tôi ra tay, truyền ra ngoài, cũng khó ăn nói. Đi thôi, đi uống rượu. Ngày mai, bảo đồ đệ đưa trước 35 tỷ tiền bồi thường. Đừng có gây chuyện nữa. Nếu không thì không xuống nổi ngọn núi này nữa đâu. Cuối cùng, Tam trưởng lão vất vất tay. Vâng, thưa trưởng lão. Phong Thành như chút được gánh nặng, vội vàng gật đầu lui ra ngoài. Chờ đến lúc anh ta trở lại chỗ ngồi, Hoắc Văn Quốc đã đi mời rượu được một vòng. Nhìn thấy anh ta đi tới, trên mặt những người xung quanh đều lộ ra một nụ cười sâu xa và thái độ mỉa mai. Ôi, Phong Thành, thế nào rồi? Chắc cảm thấy khó chịu lắm hả? Người bên cạnh giơ chén rượu cười hì hì nói. Phong Thành không có nói gì. Ngay cả Thiên Địa Giáo cũng dám đắc tội. Phong Thành, tôi nghĩ hẳn là lão ông bị teo rồi. Hoắc Văn Quốc lãnh đạm nói. Trong mắt của Phong Thành lộ ra vẻ tức giận, vốn cũng không muốn nói gì đó. Nhưng vẫn nhìn lại, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhìn Hoắc Văn Quốc nữa. Đã rời xuống thế hạ phong rồi, anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn tức này. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kêu đột ngột vang lên, sau đó một ly rượu đột nhiên đổ lên trên đầu của Phong Thành. Rượu lập tức chảy đầy mặt của anh ta, bờ vai cũng bị ướt một mảng lớn. Khốn nạn, các người làm gì vậy? Phong Thành giận dữ, đột nhiên đứng dậy, trừng mắt mắng đám người Hoắc Vãn Nam vừa mới hắt rượu lên trên đầu của ông ta. Xin lỗi, xin lỗi. Phong Thành, tôi bị trượt chân. Sơ ý thôi. Giờ sơ ý cả thôi. Hoắc Vãn Nam vội vàng gật đầu cúi người xin lỗi. Khốn nạn, rõ ràng chính là cố ý. Muốn ăn đòn sao? Khi nãy bị đánh còn chưa đủ sao? Các đồ đệ khác của Phong Thành đập bàn một cái, đột nhiên đứng lên. Làm gì có chuyện trượt chân chứ? Kẻ ngu cũng biết Hoắc Vãn Nam cố ý làm chuyện này. Khách mời xung quanh khẽ giật mình, đồng loạt quay đầu sang nhìn. Hoắc Vãn Quốc cười nhạt một tiếng. Phong Thành, sao thế? Muốn gây sự sao? Lúc nói chuyện, người của Thiên Địa Giáo ở xung quanh cũng nhao nhao nhìn sang. Thậm chí, ngay cả giáo chủ Vũ Minh Tâm đang ngồi ở trên cũng vất tay về phía bên này. Sắc mặt của Phong Thành trong nháy mắt khó coi vô cùng. Bây giờ, thái độ của người ở Thiên Địa Giáo đối với anh ta rất kém. Nếu anh ta gây sự ở đây, Thiên Địa Giáo chắc chắn sẽ cho anh ta nếm mùi lợi hại. Chỉ sợ Hoắc Vãn Nam cũng nhân cơ hội này để làm chuyện như vậy với ông ta. Phong Thành, sao thế? Tam trưởng lão từ trong nhà đi ra, sắc mặt tối sầm, cực kỳ bất mãn nhìn anh ta chằm chằm. Tất cả, ngồi xuống đi. Phong Thành nặng nề nói. Sư phụ, cả đám nhao nhao nhìn Phong Thành nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Ngồi xuống. Phong Thành tiếp tục uống rượu. Các đệ tử không cam lòng, chỉ có thể ngồi về lại vị trí của mình. Các vị, chỉ là hiểu lầm thôi, không có việc gì cả, không có việc gì đâu. Mọi người uống rượu đi. Phong Thành mỉm cười với những người thuộc Thiên Địa Giáo, rồi lại chắp tay nói với Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nhưng các khách mời vẫn lén nở nụ cười, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Phong Thành. Sắc mặt của Phong Thành tái xanh, dùng lực lớn nắm lấy ly rượu. Ly rượu bị anh ta bóp đến mức nứt ra. Thư hèn nhát. Hoắc Văn Quốc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Phong Thanh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy lên cho Hoắc Văn Quốc một đấm ngay lúc này. Nhưng ông ta biết, nếu ông ta làm như vậy, thì ông ta cũng sẽ xong đời. Nhưng vào lúc này, từ chỗ cửa lớn truyền đến một tiếng động to lớn. Sau đó, có một người vội vã chạy vào. Sư phụ! Người kia hô một câu, Phong Thành sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện tên đệ tử này chính là người mà trước đó ông ta phái đi đưa Phan Lâm xuống núi, Vương Vũ. Vương Vũ, sao cậu lại trở lại, không đón tiếp Phan... Phong Thành còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đúng vào lúc này, sau Vương Vũ còn có một người đi tới. Không ngờ đó lại là Phan Lâm vừa mới đi lúc nãy. Anh đi vào giữa đám khách, nhìn một vòng xung quanh, chậm rãi hỏi. Giáo chủ của Thiên Địa Giáo là ai? Câu nói này làm cho bữa tiệc ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhìn về phía người này, nhưng không có ai dám trả lời. Người này là ai? To gan thế, vô lễ như thế sao? Không ít người than thầm trong lòng, nhưng Phan Lâm lại không hề để ý đến bầu không khí kỳ lạ ở hiện trường, lại một lần nữa mở miệng nói. Có ai nói cho tôi biết không? Rốt cuộc, ai là giáo chủ của Thiên Địa Giáo? Vũ Minh Tâm ngồi ở phía trên, không có bất cứ biểu cảm gì, đặt ly rượu lên bàn, chậm rãi đứng dậy. Chàng trai này, cậu tìm giáo chủ tôi đây có chuyện gì không? Vũ Minh Tâm lên tiếng, khiến cả hội trường tiệc rượu nhất thời đông cứng lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tên nhóc không biết chui ra từ đâu này. Người thì chế nhạo, người thì chê cười. Mặc dù mọi người đều không rõ tên nhóc này từ đâu đến, nhưng dám đứng trước mặt giáo chủ của giáo phái Thiên Địa làm loạn thế này, nhất định tên nhóc này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cho cam. Còn bên phía đám người Hoắc Văn Quốc thì lại sừng sốt. Cậu thanh niên này sao lại chạy đến đây làm loạn chứ? Tịch Xuân Hương hoảng hốt hỏi. Cậu điên rồi có phải không? Sao lại dám chạy đến đây làm loạn? Người đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên nói. Thật đúng là hứng thú với cậu thanh niên này. Đến thượng võ quán của chúng tôi làm loạn, bây giờ lại còn dám gây chuyện với giáo phái Thiên Địa. Thú vị, thú vị. Lần này thì không thể quản chuyện được nữa đâu. Bằng không thì sẽ hại thượng võ quán của chúng ta đó. Khuôn mặt của Hoắc Vãn Nam tràn đầy ý cười, liên tục vỗ tay, nhìn Phan Lâm trêu tức. Quản sao? Với tình huống này, bố còn quản được cái gì nữa? Cho dù cậu ta có cầu xin bố cũng vô dụng thôi. Tự tìm đường chết, không thể trách ai được. Hoắc Văn Quốc cũng hừ lạnh một tiếng. Hoắc Vãn Nam nói toàn là những lời dư thừa, bởi vì bản thân vừa mới gây chuyện, sao Hoắc Văn Quốc còn dám đối chọi với Phan Lâm. Dù sao, nhìn thấy Phan Lâm đi cùng với Phong Thanh, mà Phong Thanh lại là kẻ thù của thượng võ quán. Phan Lâm làm như vậy gần như là đang làm phản. Về phần Phong Thanh thì lại đang đứng ngây người. Ông biết thân phận thật sự của Phan Lâm. Người này chính là bác sĩ Lâm, một nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở Giang Thành. Ông nghĩ rằng Phan Lâm sẽ đến thăm với tư cách là bác sĩ Lâm, thương lượng với giáo phái Thiên Địa về chuyện của mình. Nhân tiện, giải vây luôn cho mình. Mặc dù bác sĩ Lâm và giáo phái Thiên Địa không liên quan gì tới nhau, nhưng dựa vào y thuật nổi tiếng của Lâm Thần Y, giáo phái Thiên Địa không thể vì chuyện này mà làm mất thể diện. Nhưng chuyện này lại khiến cho Phong Thanh hoàn toàn không thể ngờ đến. Vậy mà Phan Lâm lại lỗ mãng xông đến như vậy, trực tiếp khiêu khích giáo chủ giáo phái Thiên Địa. Thanh niên này chắc không phải là một kẻ điên đấy chứ? Trong lòng của Đại sư Phong Thanh vô cùng lo sợ. Nhưng dù có là người điên cũng không làm ra những chuyện như vậy. Các đệ tử của giáo phái Thiên Địa đứng vây quanh đều đã tức giận. Có người muốn lên mặt đứng ra cho tên nhóc không biết điều này, một bài học, nhưng lại bị Vũ Minh Tâm cản lại. Chàng trai trẻ, hình như tôi không quen biết cậu, có đúng không? Ông ta bình tĩnh nói. Không biết tôi cũng không sao. Tôi nghĩ các người có lẽ sẽ biết Trịnh Tú Lan đó. Mặt của Phan Lâm không chút thay đổi hỏi thăm, giọng nói đặc biệt lạnh lùng. Trịnh Tú Lan sao? Vũ Minh Tâm nhíu mày. Là cô gái mà trường lão Xuân Tô đưa về. Nói chính xác thì cô gái này cũng có chút họ hàng với ngài đó. Một người đứng bên cạnh Vũ Minh Tâm vội vàng nói nhỏ với ông. Lúc này Vũ Minh Tâm mới giật mình. Chỉ là đối với họ hàng thân thích phương xa thế này, ông cũng không để ý lắm. Trịnh Tú Lan làm sao? Vũ Minh Tâm tiếp tục hỏi. Mặc dù ông không hề kiên nhẫn, nhưng ở hội trường này, ông cần phải thể hiện ra bên ngoài mình là một người rộng lượng. Nhưng lại nhìn thấy hai tay Phan Lâm chắp ở phía sau, bình tĩnh nhìn Vũ Minh Tâm, nhàn nhạt nói: Trịnh Tu Lan là bạn của tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy bị thương rất nặng. Xuân Tô đâu? Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy, nên mới đến giáo phái thiên địa đón cô ấy. Làm sao thế? Các người không nhận được tin tức này sao? Câu nói này cực kỳ không khách sáo, rất lỗ mãng. Không ít người ở đây đều há hốc miệng. Người này đang làm cái gì vậy? Còn dám hỏi dồn Vũ Minh Tâm sao? Rốt cuộc, anh ta muốn cái gì vậy? Không có não sao? Mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mở lớn hai mắt nhìn về phía Phan Lâm. Ánh mắt của Vũ Minh Tâm đăm chiêu, xoay đầu lại, nói chuyện với Vũ Văn Hải. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa bao giờ nghe qua. Vũ Văn Hải lắc đầu. Thật ra Vũ Văn Hải biết, nhưng anh ta không quan tâm. Là thế này, chàng trai trẻ, có phải là anh đã nghĩ sai rồi không? Vũ Minh Tâm nhìn Phan Lâm, nghiêm túc nói. Nếu như cậu đến đây để uống rượu, vậy thì xin mời ngồi. Hôm nay là ngày vui của con tôi. Tôi không muốn mọi người mất vui. Nếu như không đến để chúc mừng uống rượu, cửa nằm ở bên kia, mời cậu rời đi cho. Tôi sẽ không so đo tính toán với cậu. Vũ Minh Tâm đã rất giữ thể diện, nhưng khách khứa hai bên vẫn lên tiếng. Tên nhóc này, mau cút đi, dám ở đây giờ trò lưu manh sao? Giáo chủ đã khoan dung độ lượng rồi, còn không mau quỳ xuống cảm ơn giáo chủ. Nếu như bình thường, thì sợ rằng thằng nhóc như cậu đã hóa thành tro rồi. Còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống cảm ơn đi, đổ chó. Giáo chủ đã tha thứ, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua. Cửa có thể ra, nhưng phải bò thì mới ra được. Khách khứa ở đây nhao nhao làm ầm làm ĩ. Thậm chí có người còn đứng lên, trực tiếp đứng chắn trước mặt Phan Lâm, bảo anh quỳ xuống. Hiện trường trở nên náo nhiệt. Những người khách này đều muốn thể hiện mình, đều muốn lấy lòng của Vũ Minh Tâm. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, cũng hiểu rõ vì cái gì mà Vũ Minh Tâm chịu đựng như vậy. Nói đến cùng thì vẫn là không muốn so đo tính toán với một người vô danh tiểu tốt. Nếu không, sẽ chỉ hủy hoại cả thân phận. Nhưng bọn họ không như thế. Do đó, những vị khách này đay nghiến mắng chửi Phan Lâm rất thậm tệ. Nhưng anh cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng chú ý đến các đối tượng công kích. Ba, đi mời tiền bối kiếm vương uống rượu đi. Người này con sẽ xử lý. Vũ Văn Hải bước đến, thấp giọng nói. Xử lý âm thầm thôi, đừng có làm lớn chuyện. Vũ Minh Tâm nói. Ba yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Vũ Văn Hải gật đầu. Vũ Minh Tâm xoay người tiến về phía đám người kiếm vương. Có thể dễ dàng nhận thấy, đối với loại người như Phan Lâm này, ông ta không hề có hứng thú. Nhưng Phan Lâm lại không đồng ý. Sắc mặt của anh không thay đổi, nhìn Vũ Minh Tâm, tiếp tục mở miệng. Giáo chủ giáo phái thiên địa, tôi cho các người 10 giây suy nghĩ, lập tức giao người làm bị thương Trịnh Tú Lan ra đây. Nghe rõ chưa? Dứt lời, xung quanh đều vang lên tiếng cười rầm rộ. 10 giây sao? 10 cái rắm thì có, cho rằng mình là ai cơ chứ? Một tên to con không nhìn được tát vào mặt của Phan Lâm một cái, bàn tay đầy vết chai sạn, một cái tát, sợ rằng răng cũng bị đánh cho rớt ra luôn. Tên nhóc kia, đại sư Phong Thanh ở bên cạnh ngay lập tức thay đổi sắc mặt đứng phát dậy. Đám người Hoắc Văn Quốc ở bên thượng võ quán cười cười liên tục cười lạnh. Thế nhưng ngay khi cái tát chuẩn bị rơi xuống mặt Phan Lâm, đột nhiên sắc mặt của anh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, vùng tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông to cao kia. Bàn tay ấy lập tức bị bắt lại, không thể nhúc nhích. Sau đó tay còn lại của Phan Lâm tạo thành một con dao, hùng hăng đánh vào khuỷu tay của người đàn ông đó. Tiếng âm thanh của xương cốt bị gãy vang lên. Cả cánh tay của người đàn ông đó bị Phan Lâm đánh gãy. Nửa cánh tay bị chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, xương trắng lộ ra ngoài. Một cảnh tượng thật sự rất rợn gai ốc. Cái gì? Xung quanh đều khiếp sợ. Vũ Văn Hải hoảng hốt, hai mắt trợn lớn. Vũ Minh Tâm ở bên trên uống rượu cũng không nhịn được mà nhíu mày. Chỉ có duy nhất, hai thân hình đứng ngay cổng là rất bình tĩnh. Một nhát này của Phan Lâm có thể nói là như chặt đá, vô cùng tàn nhẫn. Anh chặt gãy nửa cánh tay, bình ổn nhìn chăm chú về phía Vũ Văn Hải. Về phần người đàn ông to lớn ấy thì đã sớm ôm cánh tay bị chặt đứt mà lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên xé rách cả trời xanh. Vũ Văn Hải biến sắc, có chút lúng túng. Đánh người tàn nhẫn như vậy, Đây rõ ràng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Nhưng Phan Lâm không đi về phía Vũ Văn Hải nữa, mà xoay người nhìn đám người đang đứng xung quanh. Lúc nãy, có phải ông mắng tôi là thứ không được cha mẹ dạy dỗ, vô học không? Phan Lâm chỉ vào một người đàn ông ốm yếu trong đám người đó. Tôi... Người đàn ông đó há miệng thở dốc, run lên cầm cập, không nói thành lời. Phan Lâm vươn tay ra túm lấy đầu của người đàn ông đó, kéo anh ta ra, sau đó dùng chân hung hăng đạp mạnh lên ngực của anh ta. Lại một lần nữa, âm thanh tiếng xương cốt bị gãy vang lên. Người đàn ông đó lập tức văng ra xa 3 mét, rồi đụng trúng tường, khiến vách tường xuất hiện nhiều vết nứt. Nhìn xuống lúc này, thì người đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, miệng đầy máu, ngực thì bị lõm xuống một mảng lớn. Cũng không biết còn sống hay đã chết. Mọi người đều bị dọa sợ mà vội vàng lùi lại mấy bước, mặt không còn một giọt máu. Vừa nãy, ông mắng tôi là đồ chó, đúng không? Phan Lâm chỉ vào một người. Tôi không có, không phải tôi. Người đó kêu thảm lên một tiếng, nhưng cũng không thể chạy thoát khỏi sự báo thù của Phan Lâm. Anh ta như bị nổ tung, da chóc, thịt bong, hôn mê bất tỉnh. Khách khứa bắt đầu hoang mang, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Vũ Văn Hải, làm cái gì vậy hả? Còn không mau bắt người này lại. Vũ Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Vũ Văn Hải gần như là mới hoàn hồn lại, lập tức hét lên. Người đâu? Mau bắt anh ta lại cho tôi. Vâng. Hàng loạt các đệ tử của Thiên Địa Giáo ở xung quanh cùng xông lên. Những người này đều có võ công khắp người, cơ bắp cuồn cuộn, hổ báo, khí thế kinh người. Các trưởng lão thì đều đứng dậy, bảo vệ trật tự hiện trường. Mọi người bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Xảy ra một chút vấn đề nhỏ thôi. Nhưng không cần phải hoảng sợ, có giáo chủ ở đây, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Xin mọi người bình tĩnh. Theo sau tiếng hô hoán ầm ĩ của các trưởng lão, các đệ tử đã bao vây lấy Phan Lâm. Đám người Phong Thanh và Thượng Võ Quán đều trông rất khó tả. Mọi người đều bị sự hung tàn của Phan Lâm làm cho kinh sợ. Nhưng bây giờ giáo phái Thiên Địa rất nghiêm túc. Anh ta lấy cái gì mà chống lại đây? Tôi không tin tên nhóc này có thể đối phó được với cao thủ của giáo phái Thiên Địa chúng ta. Hoắc Vãn Nam giờ mới hồi phục lại tinh thần sau khi nhìn thấy Phan Lâm. Dùng một tay ra đòn, anh ta cắn răng nghiến lợi nói. Thực lực của Phan Lâm thực sự nằm ngoài dự đoán của anh ta. Nhưng xem ra một người mạnh như vậy cũng khó có thể đấu với cả một giáo phái này. Có điều... Ở đây không có mấy người hiểu được Phan Lâm. Thậm chí ngay cả Phương Vũ Yên đang đứng ngoài cửa kia. Cô kinh ngạc nhìn Phan Lâm, nhưng lại nhìn thấy Phan Lâm dùng 3 nắm đấm và 2 chân vừa rồi đập nhau, đi đường quyền nhanh như tia chớp. Không phải là những chiêu thức hoa mỹ, nhưng từng đấm, từng quyền đều xuyên vào da thịt. Âm thanh trầm đục phát ra. Không lâu sau, những người của giáo phái Thiên Địa đều bị đánh phủ đầu. Từng người một đều ngã rạp trên mặt đất, choáng váng, hoa cả mắt, mặt mũi bầm dập. Mỗi quyền trừng trị một người. Mọi người xung quanh lại bắt đầu yên tĩnh. Ai cũng nhìn chân chân, không nói nên lời vì kinh ngạc. Kiếm Vương và Minh Hạnh cũng không kìm được mà ngừng uống rượu, quay ngoắt đầu nhìn về phía bên này. Đây không phải là Lâm Thần Y sao? Bà lão đứng bên này khẽ lầm bầm. Là anh ta, nhưng hình như cũng không phải là anh ta. Vũ Yên không thể nhìn thấu được người này. Phương Vũ Yên ghẽ thở dài, con người sáng lên, nhìn anh ta thật lâu, không thể nào rời mắt. Xem ra hôm nay, Thiên Địa Giáo gặp phiền phức rồi. Ưng Thanh Hải tiếp tục uống rượu, gương mặt vẫn bình tĩnh, thầm nhủ với chính mình. Toàn là lũ vô dụng. Vũ Văn Hải không ngừng tức giận, nhìn đám đệ tử đang nằm lăn dưới đất giống lên. Cậu chủ, tôi, chúng tôi... Các đệ tử mở lớn miệng nhưng lại không thể giải thích, biện minh được. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ quyền cước của Phan Lâm. Sao còn có thể nói cái gì nữa đây? Đây đâu phải là một người bình thường. Nhưng Vũ Văn Hải nhận thấy thể diện của mình đã mất hết. Giáo phái Thiên Địa đang trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Người đâu? Tiếp tục đánh anh ta. Đánh cho đến chết mới thôi. Tôi không quan tâm đây là ai. Dám đến nơi này phá hôn lễ của tôi. Anh ta nhất định phải chết. Lên đi. Vũ Văn Hải tức giận, không ngừng hét lên. Xung quanh lại xuất hiện thêm người của giáo phái Thiên Địa. Văn Hải, dừng tay trước đi. Ba. Vũ Văn Hải đột nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Vũ Minh Tâm. Đừng để sự phẫn nộ làm mở con mắt. Vũ Minh Tâm thản nhiên nói, xoay đầu lại nhìn Phan Lâm mở miệng. Người bạn này, rốt cuộc, là người phương nào? Vũ Minh Tâm cuối cùng nhìn thẳng vào Phan Lâm rồi. Dù sao thì bản lĩnh như thế này tuyệt đối không phải là người bình thường. Lâm Thần Y, Giang Thành. Phan Lâm cũng không giấu giếm, báo thẳng danh tính. Dứt lời, hiện trường ngay tức khắc như muốn nổ tung. Cái gì? Bác sĩ Lâm ở Giang Thành sao? Bác sĩ Lâm sao lại chạy đến đây? Trời ơi, anh ta chính là Lâm Thần Y trẻ tuổi đã đánh bại bác sĩ giỏi nhất của Hàn Quốc đây sao? Xem ra còn trẻ tuổi hơn so với lời đồn nữa. Nghe nói anh ta còn là giám đốc của tập đoàn Dương Quang. Hay, hèn gì dám một mình đến Thiên Địa Giáo. Khách khứa nhào nhào nói, có người ngưỡng mộ, có người kính phục, cũng có người hết lời ca ngợi. Thái độ so với lúc trước có thể nói là thay đổi 180 độ. Còn Vũ Minh Tâm cũng không ngừng sừng sốt, lập tức gật gật đầu. Thì ra là bác sĩ Lâm ở Giang Thành đến chơi. Tôi thật sự là vừa mừng vừa lo. Bác sĩ Lâm, tôi không biết lúc trước có hiểu lầm gì. Mời ngồi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Về phần bác sĩ Lâm thì giáo phái Thiên Địa không thể không xem trọng. Phải biết rằng Lâm Thần Y mới còn trẻ tuổi như vậy nhưng đã trở thành truyền thuyết. Sau này sẽ còn tiến xa đến đâu nữa chứ? Đừng nói là Vũ Minh Tâm coi trọng như vậy. Hai mắt của Minh Hạnh cũng sáng lên. Nhìn Văn Lâm, ngay cả Kiếm Vương đang vừa uống rượu, không quan tâm đến sự đời cũng liếc mắt sang. Nhưng Phan Lâm không có hứng thú ngồi uống rượu. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Vũ Minh Tâm, mặt không biểu cảm gì nói. Vậy là giáo phái Thiên Địa các người không chịu giao người đã đánh Trịnh Tú Lan bị thương ra có đúng không? Nghe đến đây, Vũ Minh Tâm lập tức nhíu mày. Sắc mặt của Vũ Văn Hải có chút căng thẳng. Anh ta cũng không đoán ra được bác sĩ Lâm lại chạy đến đây hỏi tội. Lâm Thần Y, Trịnh Tu Lan bị thương, thực ra cũng là do chuyện ngoài ý muốn mà thành. Vũ Văn Hải ngập ngừng nói. Nhưng anh ta vừa nói xong, Phan Lâm lập tức vươn tay ra, nhanh như chớp, nắm lấy áo của Vũ Văn Hải, túm lấy anh ta. Cả người Vũ Văn Hải run lên, nhìn về phía trước, lại thấy gương mặt của Phan Lâm dán sát với mặt anh ta, hai mắt gắt gao trừng lớn. Nói như vậy, là anh biết ai làm bị thương Trịnh Tú Lan sao? Hay... anh chính là người làm bị thương Trịnh Tú Lan. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo này, cả người của Vũ Văn Hải nhịn không được mà run lẩy bẩy. Cậu chủ, làm gì vậy? Mau thả cậu chủ ra! Người của giáo phái Thiên Địa nhìn thấy cảnh này đều nóng nảy, khẩn trương. Các trưởng lão không thể ngồi yên được nữa, ào ào tiến lên phía trước. Những người của giáo phái Thiên Địa cũng không dám động. Khách khứa đã không còn ai muốn can dự vào chuyện này. Vừa nãy, những người trước đó dám lên tiếng đã có kết cục thảm hại. Người này chỉ cần đơn giản nói rõ thân phận của mình. Đây chính là Lâm Thần Y lừng lẫy, bọn họ nào dám đụng vào. Nhưng bọn họ sẽ không sao nếu như không dây vào chuyện này. Thế mà có một đám người, tim vẫn đập loạn xạ, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đó chính là đám người của Thượng Võ Quán, Hoắc Văn Quốc, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Cả người không thể đứng yên, run lên. Hoắc Vấn Nam và Tịch Xuân Hương thì như bị sét đánh, đứng ngốc tại chỗ. Những người còn lại thì cũng như thế. Rất nhiều người còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Hỏi thăm lại người bên cạnh, rốt cuộc, người này có phải là Lâm Thần Y? Nếu như thực sự là Lâm Thần Y thì lớn chuyện mất rồi. Người của giáo phái Thiên Địa vốn muốn tiến lên, nhưng nghĩ đến thân phận của người này thì lại rất do dự, ngập ngừng. Người này không phải là Lâm Thần Y, anh ta chỉ là học sinh của Hồ Quý Bạch mà thôi. Lúc này, Hoắc Văn Nam đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoắc Văn Nam. Hoắc Văn Nam nói cái gì vậy? Người này không phải là bác sĩ Lâm sao? Vũ Văn Hải còn đang bị Phan Lâm nắm lấy áo run rẩy nói. Người này tới đây cùng với chúng tôi, anh ta là học sinh của Hồ Quý Bạch, nói rằng tới đây để mở rộng tầm mắt. Anh ta căn bản không phải là bác sĩ Lâm gì cả. Mọi người đừng để bị anh ta lừa. Hoắc Vãn Nam hét lên, hai mắt anh ta lộ vẻ thê lương. Dĩ nhiên là anh ta không tin. Anh ta có chết cũng không tin. Anh ta không thể đón nhận được sự thật này. Học sinh của Hồ Quý Bạch sao? Có người hoang mang nhìn về phía Hoắc Văn Quốc. Hoắc Văn Quốc ngập ngừng, gật đầu nói. Không sai, Người này đến thượng võ quán dưới sự ủy thác của Hồ Quý Bạch, nói rằng muốn chúng tôi đưa anh ta đến giáo phái thiên địa để mở mang tầm mắt. Chúng tôi liền đưa anh ta đến. Nhưng người này quá đần độn, thượng võ quán của chúng tôi không hề liên quan gì đến anh ta. Lúc này, Hoắc Văn Quốc chỉ muốn cắt đứt mọi quan hệ cho xong. Đương nhiên, trừ lần đó ra, ông ta cũng không nghĩ Phan Lâm thực hiện được những điều này. Nếu như tên nhóc này thực sự là tên giả mạo bác sĩ Lâm, cáo đội lốt hồ, sao ông ta không vạch trần cho được? Hơn nữa, ông ta cũng không tin. Nhưng vừa dứt lời, hiện trường có không ít người xì xào bàn tán. Không sai được đâu, người này chắc chắn là bác sĩ Lâm. Những âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên. Hoắc Văn Quốc hoang mang. Hoắc Vãn Nam vội vàng nói, này, rốt cuộc các người có nghe ba tôi nói không vậy? Anh ta làm sao lại là bác sĩ Lâm được? Các người bị ngu sao? Đúng là kẻ ngốc. Một người khách đứng bên cạnh nói, người của thượng võ quán còn chưa nhận ra được tin tức này sao? Hồ Quý Bạch, học viện phái Nam đã không còn nữa rồi. Cái gì? Hai bà con Hoắc Văn Quốc và Hoắc Vãn Nam như bị sét đánh. Hơn nữa, người của phái Nam đã bị diệt. Nghe nói, người đó chính là bác sĩ Lâm. Hiện nay cả học viện phái Nam đều nằm trong tay của bác sĩ Lâm. Mặc dù Hồ Quý Bạch là hiệu trưởng của phái Nam, nhưng ông ta không hề có thu thập đồ đệ. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Bây giờ đột nhiên lọt đâu ra một người tự xưng là đồ đệ của Hồ Quý Bạch đến tìm chúng ta. Anh ta không phải là bác sĩ Lâm thì còn có thể là ai đây? Hơn nữa, ai có bản lĩnh lớn khiến Hồ Quý Bạch phải ra mặt chứ? Các người không nghĩ đến vấn đề này sao? Vị khách này nói tiếp. Lời vừa nói ra, sắc mặt của hai cha con trắng bệch, thiếu sức sống, đứng ngồi không yên. Về phần người của thượng võ quán đã sợ xanh người, có người còn lạnh run. Nhớ lại những chuyện trước đó bọn họ đối xử với Phan Lâm, bọn họ vô cùng sợ hãi và hối hận không kịp. Phan Lâm không hề hứng thú với đám người của thượng võ quán. Xem ra, Hoắc Vãn Nam cũng chỉ là một tên hề mà thôi. Sao chưa trả lời câu hỏi của tôi? Phan Lâm tiếp tục trừng mắt nhìn Vũ Văn Hải, sắc mặt không thay đổi. Chuyện này... tôi... Vũ Văn Hải há hốc miệng, cả người run lầy bầy, không biết nên nói cái gì. Thế nhưng đúng lúc này, Ưng Thanh Hải đột nhiên đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Thần Y, đừng làm khó Vũ Văn Hải nữa. Là tôi làm bị thương Trịnh Tu Lan. Sao? Phan Lâm chuyển ánh mắt nhìn về phía Ưng Thanh Hải. Thấy anh bình tĩnh đưa ly rượu lên, uống một hơi. Nhìn Phan Lâm. Tay của cô ta cũng là do tôi dẫm lên. Cũng là tôi khiến cho cô ta nhảy từ trên cao xuống. Vũ Văn Hải không có liên quan gì đến cả. Thả anh ta ra đi. Cậu Thanh Hải. Biểu cảm của Vũ Văn Hải rất phức tạp. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, buông lòng hai tay, đi về phía Ưng Thanh Hải. Sải nhanh bước. Hành động này của anh khiến giáo phái thiên địa cực kỳ sợ hãi. Ngăn anh ta lại! Một trưởng lão của giáo phái thiên địa hét lớn. Các đệ tử đứng thành một hàng lá chắn, che chắn trước mặt Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi cho anh biết, thân phận của cậu Thanh Hải rất đặc biệt. Ai cũng không dám làm bị thương. Đừng nói là bác sĩ Lâm ở Giang Thành, ngay cả là con trời cũng không dám đụng vào. Nếu không, không có ai có thể cứu được. Vũ Văn Hải tiến lên lạnh lùng nói. Những người còn lại của giáo phái thiên địa cũng lộ rõ về quyết tâm. Nhưng có điều đối mặt với Phan Lâm cũng có chút kiêng dè. Chưa từng nghĩ đến Phan Lâm và Ưng Thành Hải sẽ đánh nhau. Những người này lại chẳng hề chùn bước, không hề do dự. Có vẻ như thân phận thực sự của Ưng Thành Hải không hề tầm thường. Thế nào, bác sĩ Lâm, bây giờ hẳn là rất tức giận sao? Chỉ là có thể làm được gì tôi chứ? Anh muốn làm gì tôi nào? Ưng Thanh Hải thản nhiên nói, đôi mắt ung dung nhìn sang phía Phan Lâm. Có lẽ ngày hôm nay, chuyện của Trịnh Tú Lan và Phan Lâm có thể gây chút hứng thú cho anh ta. Tránh ra! Lúc này Phan Lâm hét lên. Bác sĩ Lâm, không nghe thấy lời của tôi nói sao? Tôi thấy anh điên rồi. Mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không quan tâm. Hôm nay anh phải báo thù, có là con trời thì cũng không thể cản được anh. Anh không nói nhiều mà lấy ra hai cây ngân châm, đâm vào người, sau đó tiến về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh đều yên lặng. Lâm Thần Y thật sự muốn đánh nhau sao? Vô số đôi mắt chăm chú quan sát. Đến ngay cả Ưng Thanh Hải cũng có chút kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên xoay người, nhấc chân đá vào đám đệ tử trước mặt. Tiếp theo chân anh như chớp đánh về phía Ưng Thanh Hải. Không thể ngăn cản nắm đấm đó, dưới tình huống nghìn cân treo sợi tóc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào bên hông của Phan Lâm. Chàng trai trẻ à, uống chút rượu đi, đừng có làm bị thương người khác, huống chi người này không thể đụng vào. Một âm thanh điềm đạm truyền đến, mọi người dán chặt mắt và không tin những gì họ đang nhìn thấy. Chủ nhân của cây kiếm rõ ràng là Kiếm Vương. Ngay cả Kiếm Vương cũng đứng lên bảo vệ Ưng Thanh Hải. Ưng Thanh Hải rốt cuộc là nhân vật thần thánh vương nào? Phải biết rằng Kiếm Vương là người mà ngay cả Vũ Minh Tâm cũng không nể mặt. Nhưng ông ấy lại ra mặt vì Ưng Thanh Hải này. Một số khách không biết Ưng Thanh Hải là ai đều đã bị sốc. Phan Lâm mặc kệ. Theo quan điểm của anh, những người cản đường anh thì đều là kẻ thù của anh. Anh lật tay đập thanh kiếm gỗ. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đột nhiên rung chuyển. Một luồng khí rất đặc thù từ trên chuyển xuống. Phan Lâm không hiểu võ công, bị sức mạnh của luồng khí kia làm cho chấn động. Mọi người đều sáng mắt lên. Nhóc à, cậu vẫn ra tay sao? Thật không biết tốt xấu gì cả. Kiếm Vương hình như có chút không vừa lòng. Một mình nuốt một ngụm rượu, lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, anh nhìn thấy chưa? Ngay cả Kiếm Vương cũng bảo vệ tôi. Vậy anh lấy gì để đấu với tôi đây? Tôi không biết mối quan hệ của anh và Trịnh Tú Lan là gì. Nhưng tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ cho bản thân mình. Đừng vì một người phụ nữ mà hủy hoại tương lai của anh. Nói xong, Ưng Thanh Hải úp ly rượu trong tay, đổ rượu bên trong lên giày. Nhàn nhạt nói, người khác tôn trọng anh bởi vì anh giỏi y thuật. Nhưng trong mắt tôi, anh không phải là cái thá gì cả. Lâm Thần Y, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Anh chỉ cần bỏ qua đây, liếm rượu trên giày của tôi. Tôi sẽ để cho anh đi. Sao nào? Vừa dứt lời, những người đứng chặn trước mặt Phan Lâm tự động bước sang một bên. Ngay cả Kiếm Vương cũng trở lại vị trí của mình, tiếp tục ăn uống. Phan Lâm yên lặng theo dõi tất cả chuyện này. Anh cuối cùng cũng biết tại sao Trịnh Tú Lan lại cố gắng để rời đi. Cuối cùng thì cũng hiểu được tại sao những người này lại sợ giáo phái thiên địa như vậy. Làm gì có ai ở đây có thể so sánh được với những người mà anh đã tiếp xúc trước đây. Hiện giờ, việc so tài đâu chỉ dựa vào sức mạnh được. Thú vị đấy. Phan Lâm mỉm cười, ẩn trong nụ cười đều thấp thoáng cả sự tàn nhẫn. Những người xung quanh đều thấy khó hiểu. Anh chàng này bị gì vậy? Lâm Thần Y không phải là bị đả kích đến đầu óc không bình thường luôn rồi đấy chứ? Có thể. Dù sao thì vị kia tới ngay cả Kiếm Vương cũng nguyện ý ra mặt giúp. Tuy rằng bác sĩ Lâm trẻ tuổi đầy triển vọng, nhưng so với vị kia vẫn chênh lệch quá nhiều. Những người khách xì xào. Vũ Văn Hải ở bên này cũng nở nụ cười nói với Phan Lâm. Bác sĩ Lâm, anh không nghe thấy cậu Thành Hải nói gì sao? Sao anh còn chưa làm? Đây là cơ hội duy nhất của anh đó. Đúng vậy, bác sĩ Lâm, nhanh lên. Một vị trưởng lão của giáo phái thiên địa ở bên cạnh nói. Nếu như cậu đánh mất cơ hội này, giáo phái thiên địa của chúng tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Một trưởng lão khác nói. Bác sĩ Lâm, anh còn trẻ, núi xanh không lo không có củi đốt. Nhanh đi. Bác sĩ Lâm. Ngày càng có nhiều người thuyết phục, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Xem ra, lần này, người tôi cần tính sổ không chỉ là người họ Ưng kia. Thật kiêu ngạo, to gan, tên họ Phan kia, cậu quá tự phụ rồi. Cậu Thành Hải đã cho anh một cơ hội mà anh còn không trân trọng sao? Vậy thì đừng có trách chúng tôi. Vũ Văn Hải cũng khó chịu, trực tiếp xua tay. Những người của giáo phái thiên địa đang đứng ở xung quanh một lần nữa bao vây Phan Lâm. Không chỉ là đệ tử, lần này ngay cả các trưởng lão cũng tham gia. Người trẻ nên từng trải, phải chịu đựng nhiều hơn. Bác sĩ Lâm có thiên phú không tồi, nhưng lại thiếu tôi luyện. Lần này để giáo phái thiên địa chúng tôi giúp cậu. Vũ Minh Tâm hờ hững nói. Đưa bác sĩ Lâm xuống, để cậu ta nằm trước mặt cậu Thanh Hải. Còn việc xử lý như thế nào thì để cậu Thanh Hải quyết định đi. Vâng, thưa giáo chủ. Những người xung quanh đồng thanh, Phan Lâm liếc mắt cười. Những người xung quanh có thể hết lần này đến lần khác chế nhạo hoặc lắc đầu thở dài đủ kiểu. Thầy, cái này... Các đệ tử của Phong Thanh lo lắng, nhưng thầy Phong Thanh cũng không làm được gì, chỉ có thể đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Thượng võ quán ở bên đó lớn tiếng cười, Hoắc Vãn Nam liên tiếp vỗ tay, Tịch Xuân Hương thì chế nhạo. Lâm Thần Y, ồ Lâm Thần Y thì sao chứ? Hôm nay còn không phải ngoan ngoãn quỳ ở đây sao? Tịch Xuân Hương dè bỉu, đúng vậy, quá kiêu ngạo, không có bản lĩnh thì làm được gì đâu. Hoắc Văn Quốc lắc đầu cười nhạt. Khi biết được thân phận của Phan Lâm, ông ta vô cùng hối hận. Dù sao thì đó chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Nếu Hoắc Văn Nguyên biết ông ta đắc tội với Lâm Thần Y, chẳng phải ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi Thượng Võ Quán sao? Bây giờ Lâm Thần Y đã đối đầu với giáo phái Thiên Địa rồi. Lẽ nào Hoắc Văn Nguyên vẫn bắt lỗi ông ta vì xung đột với Lâm Thần Y sao? Bây giờ Hoắc Văn Quốc chỉ mong sao cho Phan Lâm mau chết quách đi cho rồi. Những người của giáo phái Thiên Địa đến vây thành từng đoàn. Lúc này Phan Lâm dù có muốn chạy trốn cũng không có thời gian. Làm đi! Vũ Văn Hải cười nhạt nói. Nhưng ngay lúc đó một giọng nói lanh lảnh phát ra. Đợi một chút! Tiếng kêu vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra nguồn âm thanh, thấy một cái bóng loạng choạng đi tới. Cô Phương Vũ Yên, có người nhận ra người đang đến. Vậy là... Dược Vương cũng đến rồi. Một trận cảm thán lại bắt đầu. Mọi người nhìn về phía cửa, lại chỉ thấy một bà lão lưng khom bước đến. Ngay khi người này xuất hiện, cả Minh Hạnh và Vũ Minh Tâm đều đứng dậy. Dược Vương tiền bối cũng đến rồi sao? Dược Vương tiền bối... Dược Vương tiền bối, bà thật sự tới tham dự hôn lễ của nhóc con nhà tôi. Thật sự là làm cho giáo phái Thiên Địa của chúng tôi nở mày nở mặt. Nào nào, mời ngồi. Vũ Minh Tâm bước tới, trên mặt mang theo nụ cười, muốn đỡ Dược Vương. Nhưng... Dược Vương lại lắc đầu, điềm nhiên nói. Thật không dám giấu. Lão vốn tới đây dự đám cưới của Vũ Hải. Nhưng... Bác sĩ Lâm lại đứng ở đây. E rằng lão chỉ có thể đứng ở một bên xem. Khi cần thiết, lão vẫn sẽ đứng về phía Lâm Thần Y, xin thứ lỗi. Sao? Hiện trường lại bắt đầu ồn ào. Lâm Thần Y, đừng có như thế này nữa. Anh mau đi với tôi đi. Bà ngoại sẽ giúp cho anh an toàn. Đừng đấu với bọn họ nữa. Bàn tay nhỏ bé của Phương Vũ Yên kéo nhẹ tay áo của Phan Lâm nói nhỏ. Lời nói của cô ta nhẹ tựa như nước, nhưng sự lo lắng ẩn chứa trong những lời nói đó có thể nghe thấy được. Cô Yên, chúng ta cũng xem như là gặp nhau nhiều lần rồi. Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng hôm nay, Phan Lâm tôi đến đây, không phải chạy tới đây để dọa người khác. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó vung tay lên vẫy vẫy. Một lượng lớn kim châm bạc bay ra khỏi túi kim châm quanh thắt lưng của anh. Sau đó xuyên qua cánh tay và bàn chân của anh. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tràn ra từ cơ thể của anh, làm cho làn tóc cùng quần áo của anh bay bay. Mọi người thở gấp. Nhưng chỉ nghe anh nhắm mắt bình tĩnh nói, hôm nay tôi đến đây, nếu không đòi được công bằng, tôi sẽ phá hết mọi thứ ở nơi này. Hiểu không? Láo xược, kiêu ngạo, thằng nhóc này, vậy mà lại dám nói những lời hoang đường ở đây. Có biết đang phải đối mặt với điều gì không? Đó là giáo phái Thiên Địa. Chỉ cần mỗi người trong giáo nhổ một ngụm nước bọt thôi, cũng đủ làm cậu bị ngập chết rồi. Còn có đủ tư cách mà nói điều này ở đây sao? Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ngông cuồng. Những vị khách mời hoặc cười lạnh hoặc chửi mắng. Những trưởng lão của giáo phái Thiên Địa kia cũng liên tiếp lắc đầu. Sự tức giận và khinh thường trong mắt của bọn họ đặc biệt rõ ràng. Dược Vương tiền bối, tôn trọng bà, nhưng tôi không mong bà nhúng tay vào chuyện của giáo phái Thiên Địa chúng tôi. Tôi biết bà luôn luôn ngưỡng mộ thiên tài. Không thể không nói, vị Lâm Thần Y này tuyệt đối là một thiên tài. Nhưng những chuyện hôm nay bà cũng nhìn thấy rồi đấy. Chẳng khác nào đang sỉ nhục giáo phái Thiên Địa chúng tôi cả. Không đặt chúng tôi vào trong mắt. Nếu hôm nay tôi không dạy dỗ thằng nhóc này, lỡ mai sau mọi chuyện truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ giáo phái Thiên Địa của chúng tôi ra sao đây? Chẳng phải Vũ Minh Tâm tôi đây đã làm mất mặt tổ tiên sao? Vũ Minh Tâm mặt không cảm xúc nói, sau đó xua tay. Đánh gãy chân thằng nhóc này, nề mặt Dược Vương tiền bối, đừng có đánh nó tàn phế. Vâng. Mọi người đồng thanh trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Dừng tay! Phương Vũ Yên bất giác hét lên ngay. Nhưng lời nói của cô ta vào lúc này có bao nhiêu trọng lượng chứ? Những người của giáo phái Thiên Địa từ lâu đã nhịn không được sự kiêu ngạo của Phan Lâm. Mà lúc này Phan Lâm cũng nhịn không được nữa. Chỉ nhìn thấy một đệ tử đấm vào mặt Phan Lâm. Cú đấm rất mạnh, giống như đang hầm đồ ăn còn mang theo gió. Nhưng Văn Lâm lật tay, bàn tay mang theo gió hung hăng đánh về phía đó. Khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, âm thanh giòn tan của xương cốt vang lên. Chỉ thấy nắm đấm của tên đệ tử đó trực tiếp biến dạng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh chói tai vô cùng, nhưng tiếng hét không thể kéo dài được bao lâu. Phan Lâm lại đạp vào bụng của anh ta một đạp nữa. Người đó văng ra ngoài, đầu đập xuống đất, rồi ngất xỉu. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, nhưng cũng phải có ít nhất hàng chục tên đệ tử vây quanh Phan Lâm. Dù có một người ngã xuống thì có thể thay đổi được gì đây? Nhưng lần này, Phan Lâm cũng không ngồi im chịu trận. Ngược lại, nhanh chóng chủ động xông về phía mấy tên đệ tử kia. Trong đầu anh nhớ lại những cách thức trước đây anh đã dùng để chiến đấu với những võ sĩ đó. Anh múa nhanh hai bàn tay đánh những người xung quanh. Nhìn chiêu thức ở bàn tay có vẻ mềm mại, nhưng một khi đánh trúng người thì nặng hơn ngàn cân. Hầu như những ai bị đánh trúng đều ói ra máu bay ra ngoài ngay tại chỗ, hoặc là bất tỉnh, hoặc là ngã xuống đất rên rỉ. Trong vòng nửa phút, mấy chục đệ tử của giáo phái Thiên Địa đều đã bị Phan Lâm giải quyết hết rồi. Các vị khách ai nấy cũng hoảng hốt. Vũ Văn Hải kinh ngạc, Vũ Minh Tâm nhíu mày, Ưng Thanh Hải ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Không ngờ Lâm Thần Y của Giang Thành lại đánh giỏi như vậy. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ nắm chặt tay đi về phía Ưng Thanh Hải. Thôi đi! Một vị trưởng lão của giáo phái Thiên Địa giận dữ hét lên, đặt tay lên vai của Phan Lâm một cái rồi cố gắng giữ chặt anh. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, Phan Lâm lại ra tay của trưởng lão, sau đó đột nhiên xuất lực. Vị trưởng lão đó kêu lên một tiếng thống khổ. Nhìn xương ngón tay, vậy mà bị Phan Lâm bóp nát. Thằng khốn, mau thả ra! Các trưởng lão lại xông lên hai bên. Bọn họ nhanh đến mức áp sát Phan Lâm như một cơn gió. Một người tấn công anh, một người thì bấm huyệt của anh, trực tiếp chặn đường lui của Phan Lâm. Cùng lúc đó, vị trưởng lão bị gãy xương ngón tay cũng dùng một cánh tay khác đánh mạnh vào trán của Phan Lâm. Nhìn cảnh tượng này là không định cho Phan Lâm cơ hội nào. Những người xung quanh hô hấp căng thẳng, nhìn chằm chằm cảnh này. Phan Lâm trốn không thoát. Công kích của ba vị trưởng lão không thể dễ dàng đỡ được như vậy. Cho dù có đỡ được chiêu này đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng bị thương nặng. Hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng mà... Ngay khi công kích của ba người đang đến gần, Phan Lâm đột nhiên bỏ qua công kích của hai trưởng lão hai bên, thuận tay nắm lấy cổ tay của trưởng lão trước mặt, sau đó đột nhiên gập lại. Đồng từ của đại trưởng lão mở to, phát ra một tiếng giống xuyên tim. Cái gì? Hai vị trưởng lão còn lại ngần người ra, nhưng sức mạnh trong tay bọn họ sẽ không vì vậy mà dừng lại. Tiếp tục mạnh mẽ quật vào người của Phan Lâm. Tiếng kêu lại truyền đến, nắm đấm nặng nề dường như có thể gãy xương. Ngón tay đó cũng chuẩn bị đâm vào tử huyệt của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không sao cả, vẫn tiếp tục công kích trưởng lão đó. Hai ngón tay của ông ta đều bị đánh gãy, cũng không chống đỡ được Phan Lâm. Phan Lâm trực tiếp giơ tay đánh vào cái trán của ông ta. Trưởng lão đó trực tiếp xoay người 180 độ, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Thất khiếu chảy máu, sau đó không có động tĩnh gì nữa, không biết còn sống hay đã chết. Những người xung quanh nhìn cảnh này đều sừng sốt. Cuối cùng thì có người không chịu nổi nữa mà la hét ngay tại chỗ. Giết người rồi, giết người rồi! Vũ Minh Tâm và những người khác mặt lạnh như băng. Ngũ trưởng lão! Những trưởng lão đó hét lên. Nhưng vị trưởng lão thứ năm đó đã bất tỉnh. Thằng khốn! Nếu đã dùng chiêu chí mạng thì đừng có trách bọn tao! Các trưởng lão hoàn toàn tức giận. Lúc này cũng không nhẹ tay nữa. Dùng toàn bộ sức lực, nhất định phải giết chết Phan Lâm. Ý định giết người bùng phát, nhiệt độ xung quanh giảm xuống tột cùng. Khuôn mặt xinh xắn của Phương Vũ Yên tái nhợt, ngây người nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng không nhìn được nữa, đột nhiên xoay người chạy về phía bà lão. Bà ơi, bà hãy cứu Lâm Thần Y đi. Cô ta cắn răng, kiên định nói. Vũ Yên à, bà ngoại không thể làm gì được trong hoàn cảnh này đâu. Dược Vương thở dài. Phương Vũ Yên không lên tiếng, quay người lại, lặng lặng nhìn Phan Lâm. Cô biết Phan Lâm rất mạnh, nhưng một người dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì sao có thể đối phó được với tất cả một giáo phái Thiên Địa chứ? Không nghi ngờ gì nữa, đây chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Nhưng khi cô nhìn về phía Phan Lâm, khuôn mặt hoàn mỹ của cô bất giác đông cứng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng kinh ngạc. Đây là... Tuy rằng thân thể của Văn Lâm bị mắc kẹt trong vòng vây chặt chẽ, nhưng anh có thể thoát ra một cách khéo léo và dễ dàng. Thủ đoạn của mấy vị trưởng lão căn bản không thể đến tiếp cận thân thể của Phan Lâm được. Các khách khứa kinh sợ mà hô lên không ngừng. Một tiếng vang nặng nề truyền ra. Họ thấy Phan Lâm nện một cú đấm đến một vị trưởng lão đi đầu. Sức lực vô cùng mạnh mẽ và độc ác. Trong nháy mắt đã đánh tan sức lực của vị trưởng lão kia. Sức lực còn thừa ra bắt đầu xé rách da thịt và xương cốt của ông ta. Vị trưởng lão kia đau đớn kêu lên một tiếng. Cả người liên tục lùi về phía sau. Cánh tay tê dại và run rẩy không thôi, da thịt cũng đã nứt ra, xương cốt hiển nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Phan Lâm cũng không hề ngừng lại, anh xoay người đá một cước chấn động cả mặt đất. Mặt đất thật sự rung lắc, sức mạnh của một cước này khủng bố biết bao nhiêu. Có một người đang lao tới thì thân thể bỗng nhiên lung lay không ổn định, thế tấn công cũng xuất hiện sự lỏng lẻo. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, cánh tay ngang ngược đánh tới. Âm thanh ngột ngạt đó lại phát ra lần nữa. Mấy vị trưởng lão bị đánh bay tứ tung như mấy tờ giấy mỏng, miệng hộc máu tươi, bộ dạng vô cùng thảm thiết. Mọi người ai nấy đều choáng váng, ngay cả trưởng lão cũng không đối phó được tên Phan Lâm này sao. Người này vừa mới dùng kim châm cứu, sức lực và tốc độ lập tức được tăng lên mạnh mẽ như thế. Nếu như ông già đây đoán không sai, thì người này là một võ y. Kiếm Vương ngồi ở trong uống rượu, bình tĩnh nói. Khó trách, lại kiêu ngạo như vậy. Đã là võ y, vậy thì cũng có nghĩa là có chút thiên phú. Chỉ tiếc là lại tự hủy đi tương lai của chính mình. Không thể trách được người khác. Ưng Thành Hải lắc đầu hờ hững nói. Uống rượu, nhuận tràng. Ông già này sẽ bảo vệ Chu Toàn. Kiếm Vương tiếp tục nói, lại hớp thêm một ngụm rượu. Ưng Thành Hải cười mà không nói gì cả. Chỉ có điều trên mặt của Vũ Văn Hải không thể cười nổi nữa. Sức mạnh của Phan Lâm được kim châm cứu tăng lên đến mức người khác khó mà tin được. Hơn nữa, sức chống đỡ của thân thể anh cũng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là bị vây đánh, anh ta cũng không thèm đếm xỉa tới, lại càng không cần phòng ngự. Chỉ túm lấy từng vị trưởng lão rồi đánh. Không đánh đối phương ngã xuống thì tuyệt đối không dừng tay. Tuy rằng Phan Lâm cũng bị thương, nhưng kết cục của các vị trưởng lão kia có thể sẽ vô cùng thê thảm. Hoặc là sẽ bị đánh gãy lìa tay, hoặc là ngực sẽ lõm vào, hay đầu sẽ nứt toác ra. Một đám ai nấy đều nửa sống nửa chết, kết cục thê thảm đến cực điểm. Đương nhiên, Phan Lâm cũng không tốt hơn là bao. Tuy là trên người không hiện ra tình trạng vết thương một cách rõ rệt, nhưng chấn thương bên ngoài thì chắc chắn là có, và lại còn thở hổn hển, chắc hẳn đã tiêu hao tương đối nhiều sức mạnh. Ba, bây giờ phải làm sao đây? Vũ Văn Hải luống cuống, liên tục lùi về phía sau, hốt hoảng nhìn Vũ Minh Tâm. Dì, các khách khứa xung quanh cũng cuống quýt lùi về phía sau, cũng nhìn Phan Lâm đầy sợ hãi. Sau này còn phải tiếp quản vị trí chủ trì thiên địa giáo của bà. Làm sao có thể kích động như vậy? Còn ra cái thể thống gì nữa? Vũ Minh Tâm cau mày trách móc. Ông ta có thể nhìn ra được đứa con trai này của mình không hề có chút tài cán gì. Nhưng vậy cũng có lợi ích gì chứ? Chính mình cũng là một người đàn ông như vậy. Đi, gọi trưởng lão Chu tới đây. Văn Minh Tâm hờ hững nói. Không cần đâu, giáo chủ, tôi đã tới rồi. Lúc này một người phụ nữ có vóc dáng mập mạp, béo phì, khuôn mặt được trang điểm đậm, mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, trên mặt treo vẻ tươi cười đi tới. Bà ta từng bước tới gần, mọi người có thể ngửi thấy một mùi hương nồng đậm trên người của bà ta. Đây không phải là nước hoa, mà toàn là mùi thuốc đông y. Trưởng lão Chu. Hai mắt của không ít người lập tức sáng ngời. Trưởng lão Chu cuối cùng cũng tới rồi. Mau qua đây trừng trị cái tên rác rưởi này đi. Vũ Văn Hải kích động chạy tới, dìu trưởng lão Chu nói. Ôi trời, một tên nhóc lông còn chưa mọc hết mà đã đánh các người thành ra như thế này. Cũng đủ xấu mặt đấy. Tôi đã nói với mấy người từ trước là đừng có tỏ vẻ ra kiêu ngạo, tự đại như thế cơ mà. Nhục lắm, bây giờ đã hiểu rõ chưa? Dọn dẹp hết đi. Lát nữa, khiêng hết tới phòng khám để chữa trị. Vị trưởng lão Chu kia trêu tức cười nói. Tuy rằng những vị trưởng lão đang la lết trên mặt đất kia cực kỳ không vui, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác nữa. Nhưng mà lúc các vị học trò vừa định đi tới để khiêng mấy vị trưởng lão này lên, thì Phan Lâm lại tung cước đá người bay ra. Mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Thần Y, anh muốn làm gì đây? Muốn đuổi cùng giết tận ư? Vũ Văn Hải hoảng sợ, run rẩy chỉ vào Phan Lâm, tức giận trách móc. Là vậy đó. Thì sao? Mặt của Phan Lâm không chút biểu cảm nói, sau đó giẫm nát ngón tay của từng vị trưởng lão ở bên cạnh. Tiếng vang lanh lảnh kia cực kỳ chói tai và đáng sợ. Tiếng kêu thảm thương vang lên. Một lát sau, vị trưởng lão kia đã hôn mê bất tỉnh. Vô số người đều há hốc miệng. Phan Lâm, mày quá tàn bạo rồi đây. Có người vẫn nộ chê trách. Vậy, lúc người của nhóm thiên địa giáo kia giẫm lên ngón tay của Trịnh Tú Lan, sao không ai nói chúng tàn bạo thế? Phan Lâm thờ ơ hỏi. Trong nháy mắt, mọi người đều á khẩu. Phan Lâm không hề nể tình ai. Anh lại tiếp tục giẫm lên một bàn tay của một lão trưởng lão khác. Người thứ hai lại kêu lên thê thảm rồi ngất xỉu. Phan Lâm căn bản không định quan tâm ai là người vô tội, ai là người có lý. Hiện tại, anh chỉ muốn trả thù, điên cuồng trả thù một cách bất cần. Bất kể là ai, bất luận là điều gì, anh cũng đều không thèm chú ý tới. Thằng nhóc này thú vị ghê đấy. Trưởng lão Lục đừng lo lắng. Để tôi ra tay lo liệu cho. Người phụ nữ mập mạp vừa cười vừa nói. Tiên Đà híp mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ngược lại là thằng oắt con này, dám giờ thói ngang ngược ở đây. Cho dù tao có tha cho mày, thì chỉ e là thiên địa giáo chúng tao cũng sẽ không buông tha đâu. Nói đi, mày muốn chết như thế nào đây? Vẫn nên xem bản lĩnh của bà trước đi đã. Cứ nói mãi như vậy, tôi nghe giết rồi cũng thấy chán rồi. Phan Lâm hờ hững nói. Không tồi, không tồi nha. Chỉ tiếc là người kiêu ngạo như vậy, tao đã gặp qua nhiều lắm rồi. Hy vọng mày cũng sẽ không cầu xin tao như bọn họ nhé. Người phụ nữ mập mạp mỉm cười nói, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Vũ Minh Tâm. Giáo chủ à, ông nói gì đấy? À, phế cái thằng oắt này đi, hay là... Sống chết không màng. Vũ Minh Tâm bình tĩnh nói. Trái tim của những người xung quanh đột nhiên đập thình thịch lên. Sống chết không màng. Xem ra Vũ Minh Tâm cũng tức giận rồi. Vậy là dù cho trưởng lão Chu có giết chết Phan Lâm, ông ta cũng sẽ không để ý. Được, được. Nếu đã như vậy, tôi đây cũng không cần phải nương tay. Khuôn mặt của trưởng lão Chu mang theo nụ cười. Từng bước tiến về phía Phan Lâm. Một tay của bà ta giơ lên trước mặt, một tay còn lại thì đặt lên trên chiếc nhẫn trên tay kia. Ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Phan Lâm tóm được động tác cực kỳ nhỏ này của bà ta. Sao thế? Tên nhóc. Bây giờ tới đầu hàng, nói không chừng tao còn có thể giữ lại cho mày một mạng. Nếu như mày tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì trước tiên bà đây sẽ phá hủy gương mặt của mày. Sau đó phế đi tay chân, làm cho mày sống không bằng chết. Phan Lâm chỉ giơ tay lên. Bình thường tôi sẽ không đánh phụ nữ, nhưng dưới tình huống hôm nay, Lâm như tôi sẽ không nương tay đâu. Vậy thì để tao xem mày có khả năng đó hay không đã. Âm thanh vừa phát ra, trưởng lão Chu đột nhiên nâng tay lên. Đừng thấy cánh tay của bà ta đầy mỡ như vậy thôi. Bàn tay nâng lên với tốc độ cực kỳ chóng mặt. Mà trong khoảnh khắc nâng tay lên đó, một luồng ánh sáng màu xanh xuyên qua khoảng không, hướng về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày, lập tức nghiêng người nhảy đi. Ánh sáng đánh vào vách tường phía sau, chìm vào trong đó. Đó rõ ràng là một cây kim châm. Nhưng giây tiếp theo, tiếng vang kỳ dị vang lên, lại thấy chỗ tường bị kim châm đâm vào kia, lại truyền ra từng tiếng kêu kinh dị. Sau đó, cả mặt vách tường lại có thể bị ăn mòn đến mức sụp đổ. Người người đều biến sắc. Cảnh tượng này khiến không ít người sợ hãi, ngay cả bức tường cũng có thể bị ăn mòn sao? Một cây châm này nếu như đâm lên trên người, vậy chẳng phải là sẽ hòa tan người ta ngay tại, hay sao? Như thế nào, nhóc con, đã biết lợi hại của tao chưa? Gương mặt của trưởng lão Chu mang theo nụ cười nói, sau đó giơ hai tay lên. Có thể nhìn thấy trên 10 đầu ngón tay của bà ta đều kẹp kim châm xanh biếc, vô cùng khủng bố. Phan Lâm nhướng mày. Đúng lúc này, lại nghe trưởng lão Chu nói, tạm biệt. Kim châm lần thứ hai phóng vù vù tới, hơn 10 cây kim châm hiện ra, tạo thành một hình dáng kỳ dị lao về phía Phan Lâm. Phan Lâm không có nơi để tránh né. Hiển nhiên, trưởng lão Chu đã tính toán đường lui của Phan Lâm, cho nên bà ta không định cho anh cơ hội trốn thoát. Lâm Thần Y, lời nói của Phương Vũ Yên gần như là kẹt lại trong cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn giọt máu. Người phụ nữ độc ác họ Chu của thiên địa giáo này quả nhiên lợi hại. châm độc kỳ dị đến mức đó cũng chỉ có bà ta mới có thể luyện chế ra. Từng có kẻ tung tin nhảm nói người phụ nữ này đã dùng người sống luyện thuốc. Trước kia tôi còn không tin, nhưng bây giờ đã có đôi chút tin tưởng rồi. Người này mà ra tay, chỉ lo là Lâm Thần Y sẽ không chịu nổi. Bà lão Dược Vương lắc đầu, âm thầm thở dài. Lúc này Văn Lâm cũng vung tay lên đánh trả. Kim châm bay ra ngoài chuẩn xác, đánh vào các cây châm độc lao đến. Hai châm đụng vào nhau rơi xuống đất. Hơn 20 kim châm đầy mặt đất tan chảy thành một cái hố. Hiện trường là một đống lộn xộn. Kỹ thuật châm của bác sĩ Lâm đúng là không tệ nhỉ. Nhưng chỉ thế này thôi thì còn chưa đủ đâu. Trường lão Chu cười ha hà, tay bà ta đột nhiên chuyển động. Châm độc lần này dày đặc như mưa, vun vút bay tới. Mỗi một cây kim châm đều được ngâm kịch độc, vô cùng kinh khủng. Tình cảnh này quả thật là so với súng bắn nhanh gắt tinh, còn muốn khủng bố hơn. Ngay khi kim châm gần tới, Văn Lâm cũng vung tay đánh trả, ném ra hàng loạt kim châm và chạm vào những cây kim đáng sợ đang lao tới kia. Kim châm va chạm nhau, truyền ra âm thanh lanh lảnh, giống như là tiếng động của chuông gió. Người giao đấu với nhau khoảng chừng một phút đồng hồ thì dừng lại. Châm độc của trưởng lão Chu đã tiêu hao gần như không còn, bản thân Văn Lâm cũng không còn được mấy cái. Xem ra, vẫn là có chút bản lĩnh, nhưng mà còn phải nhìn xem thủ đoạn như thế nào. Trưởng lão Chu cười lớn, đột nhiên đưa tay lên rồi búng ngón tay. Một viên ngọc màu đỏ tươi từ trên ngón tay bà ta bắn ra. Phan Lâm nhướng mày, vừa định chuyển người đánh đi, nhưng viên ngọc vừa đến gần trong nháy mắt. Viên ngọc nổ tung, một đám sương mù đỏ như máu tỏa ra. Cái gì? Vũ Văn Hải sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau. Vũ Yên, cẩn thận, mau lùi về phía sau. Dược Vương hình như cảm thấy được cái gì đó, vội vàng lôi kéo Phương Vũ Yên lùi nhanh về sau. Hoắc Văn Quốc và đám người Vũ Văn Hải không biết đây là cái gì. Nhưng mà lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua đám sương mù đỏ tươi kia. Một chút sương mù chạm vào người vài khách khứa. Chỉ trong phút chốc, bọn họ té ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Chỉ thấy da thịt những người đó giống như là bị hỏa tan vậy. Da thịt, xương cốt, phồng rộp, những bọc máu. Cả người ngứa ngáy vô cùng. Mỗi người đều dùng tay liều mạng mà gãi khắp người. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Chẳng mấy chốc, những vị khách này đã không còn hô hấp, tất cả đều đã chết. Những vị khách còn lại, sợ tới mức gần như không thể đứng vững, không còn giữ được bình tĩnh mà điên cuồng chạy về phía cổng. Thật độc ác! Dược Vương tức giận, liên tục gõ gậy, nổi giận đùng đùng nói. Trưởng lão Chu, nơi này nhiều người như vậy còn dám sử dụng thủ đoạn đáng sợ như thế. Những khách mời đó, bà không lo lắng tới sao? Đó là chuyện mà giáo chủ phải làm. Còn chuyện của tôi là bảo vệ thiên địa giáo, ngăn cản những kẻ dám ở thiên địa giáo hung hăng càn quấy, làm loạn. Trường lão Chu cười híp mắt nói. Bà lão không lên tiếng, nhưng sự tức giận trên gương mặt vẫn hết sức rõ ràng. Lâm Thần Y kia chắc là toang rồi đấy. Vũ Văn Hải nhìn đến nơi Phan Lâm đứng đã bị khói độc đáng sợ kia bao phủ, không nhịn được tò mò hỏi một câu. Chắc chắn là tên nhóc đó đã biến mất rồi. Khói độc của tôi không phải là loại mà người bình thường có thể chịu đựng được. Bất kể là ai, chạm vào nhất định sẽ chết. Đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất. Dù có là sắt thép thì cũng chỉ còn một con đường, chính là bị nhiễm độc. Trường lão Chu cười mỉm nói. Sau đó ngón tay lại búng lần nữa, lại một viên ngọc màu đỏ mang kịch độc bay ra. Ngay lập tức, viên thuốc độc đỏ như máu bùng lên, biến thành một màn xương độc. Viên thuốc độc nổ ra khí độc màu xanh sẫm. Sau khi dung hợp với khí độc đỏ như máu thì lập tức biến thành màu tím. Khí độc màu tím vừa xuất hiện, mặt đất bị hòa tan, toàn bộ xung quanh bị ăn mòn bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nó giống như một cái hố đen khủng bố nằm ngay trình hình ra đó. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều hoảng sợ vì cảnh tượng trước mắt này. Lúc này ngay cả Minh Hạnh cũng lộ ra vẻ kích động. Y tông của thiên địa giáo quả nhiên là không tầm thường. Minh Hạnh lẩm bẩm nói. Kết thúc rồi. Lâm Thần Y xong đời rồi. Hoắc Vãn Nam cười to. Đại sư Phong Thanh thở dài không nói gì. Vẻ mặt của người nào người nấy đều khác nhau. Phương Vũ Yên không nói được một lời, chỉ nhắm chặt hai mắt. Thủ đoạn đáng sợ như thế, ai có thể sống sót được chứ? Được rồi, giáo chủ, gọi người đến dọn dẹp đi. Đổ chút nước vào thì sương mù sẽ tan đi. Trưởng lão Chu phân phó mệnh lệnh. Vũ Minh Tâm gật đầu, sau đó vẫy tay. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền ra từ trong sương mù màu tím. Cái gì? Chỉ là thủ đoạn nhỏ như thế này thôi sao? Ngay sau khi những lời này được thốt ra, hiện trường trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ. Mọi người vội vàng nhìn vào trong màn sương màu tím. Từ trong màn sương, một bóng người chậm rãi bước ra. Là giả. Có vị khách run rẩy lên tiếng. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng này. Vũ Văn Hải ngồi dưới đất, run lên cầm cập nói. Anh ta là ma quỷ có phải không? Đầu của Hoắc Vãn Nam gần như muốn nổ tung. Hai mắt của Hoắc Văn Quốc trừng lớn, giờ phút này đã có chút nói không nên lời. Khí độc như vậy mà vẫn không giết chết được anh ta sao? Nếu người này có lòng ẩn nhẫn, thì vài thập niên sau này của Trung Quốc chính là thời đại của anh ta. Bà lão dược, cái này Vương cảm khái nói. Đôi mắt trong trẻo của Phương Vũ Yên không khỏi rơi vào trên người của bà ngoại của cô ta. Cô ta hiếm khi nghe được bà ngoại đánh giá người khác. Cô ta lại càng chưa bao giờ nghe qua bà ngoại đánh giá cao một người nào như thế này. Còn trưởng lão Chu và đám người Vũ Minh Tâm đã sớm bị cảnh tượng này dọa đến khóc thét. Không, sẽ không, cái này nhất định là giả. Trong tình huống này, làm sao cái tên bác sĩ Lâm kia có thể còn sống được chứ? Chuyện này chắc chắn là giả rồi. Nụ cười trên mặt của trưởng lão Chu đã biến mất từ lâu. Thay vào đó là sự sợ hãi và kinh ngạc cực độ. Bà ta biết rõ khí độc do chính bà ta nghiên cứu chế tạo ra nó đáng sợ như thế nào. Đây là vũ khí hóa học hàng thật giá thật. Hòa tan sắt thép một cách dễ dàng. Đừng nói là người, cho dù có bỏ vào trong đó một chiếc xe tăng thì không bao lâu sau e rằng cũng sẽ bị hòa tan thôi. Người nào có thể sống trong loại khí độc đáng sợ này chứ? Đến khi người trong khí độc bước ra, bóng dáng cũng dần dần hiện rõ. Đúng là Phan Lâm. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của Phan Lâm, lúc này trưởng lão Chu gần như không đứng vững được nữa. Không một chút tổn thương nào. Đúng vậy, toàn thân trên dưới của Phan Lâm không có nơi nào bị tổn hại cả. Ngay cả quần áo trên người cũng hoàn hảo đến khó tin. Khí độc đối với anh giống như chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi. Chuyện này là thế nào? Vũ Minh Tâm cũng nhăn mày khó hiểu. Mày làm gì? Mày đã làm gì? Trưởng lão Chu chỉ vào Phan Lâm, bà ta run rẩy hỏi. Tôi cái gì cũng không làm, chỉ rắc một chút bột lên trên người mà thôi. Phan Lâm tùy ý vung tay, một bình sứ nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Mọi người đưa mắt nhìn tới, mới phát hiện trên người Phan Lâm thật sự có một lớp bột màu trắng xám, vô cùng mỏng. Mày nói là mày dùng mấy cái thứ bột này chặn đầu của tao sao? Trưởng lão Chu kinh sợ hỏi. Cũng có thể xem là như vậy đó. Phan Lâm thản nhiên nói. Không, không, làm sao có thể chứ? Trưởng lão Chu gần như là giống lên. Có cái gì mà không thể chứ? Chẳng qua là bà lợi dụng độc tố của bọ cạp độc, cóc độc, rắn độc, nhện độc, rết độc. Rồi kết hợp chúng lại với nhau. Sau đó dùng một ít công thức hóa học tiến hành nghiên cứu chế tạo thành chất độc mà thôi. Không được xem là thông minh hơn người gì cả. Mặc dù chất độc này có thể hòa tan kim loại, nhưng muốn phá hỏng nó thì cũng khá là dễ dàng. Vài lọ thuốc trên người tôi đã có thể phá giải chất độc của bà rồi. Phan Lâm lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc. Trưởng lão Chu vừa nghe được mấy lời nói châm biếm này, hai mắt trừng lớn như mắt trâu. Phan Lâm nói đúng, chất độc đó quả thực chính là dùng 5 loại độc tố tinh luyện mà thành. Phá giải nhưng có thể tinh luyện 5 loại độc tố đó cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được. Bà ta thế nhưng phải mất vài năm thời gian mới nghiên cứu chế tạo ra loại phấn độc như vậy. Bà ta tự nhận rằng không có người nào có thể phá giải loại độc đó, dù có phá giải được thì cũng phải cần có bản lĩnh cực lớn. Nhưng thiếu niên trước mặt này chẳng qua chỉ tùy tiện ra tay một chút đã khiến cho phấn độc bà ta mất hiệu lực. Hơn nữa, thiếu niên này còn nhìn thấu thủ đoạn của bà ta nữa. Tại sao có thể như vậy chứ? Trưởng lão Chu không thể chấp nhận được chuyện này. Trưởng lão Chu, bà còn có thể đối phó với người này không? Nếu không thể, vậy thì lui qua một bên đi. Vũ Minh Tâm liếc nhìn trưởng lão Chu đang bị đả kích, thở ơ nói. Lời này của giáo chủ là có ý gì đây? Sao tôi lại không thể đối phó với một đứa con nít miệng còn hôi sữa này chứ? Trưởng lão Chu nghiến răng nói, có thêm một chút không cam lòng trong đáy mắt. Bà ta nhằm hướng của Phan Lâm mà lao nhanh đến. Đừng nhìn vóc dáng mập mạp của bà ta mà khinh thường, bà ta có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhẹn và linh hoạt không giống như một người béo nên có. Bà ta bôi một loại độc lên hai bàn tay, dàn đều ra tay, sau đó tung ra một trường. Sức mạnh của trường này không lớn, nhưng độc lại hết sức kinh khủng. Chỉ có điều Phan Lâm không để vào mắt đòn tấn công này. Trường của bà ta đánh vào người Phan Lâm, cơ thể anh thậm chí còn không lung lay một chút nào cả. Mày xong đời rồi! Trưởng lão Chu mừng rỡ, thật không ngờ bản thân có thể thoải mái đánh trúng Phan Lâm như thế. Bà ta không do dự, lập tức đánh bàn tay còn lại vào anh. Âm thanh vang lên một lần nữa. Phan Lâm vẫn đứng yên như trước. Trưởng lão Chu cũng không khách sáo, hai bàn tay thô, to sưng phù đánh liền tù tì vào người Phan Lâm. Dường như bà ta muốn mỗi một nơi trên cơ thể của anh đều phải dính độc tố. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa. Anh dễ dàng dùng một tay đánh trả một trường. Trưởng lão Chu bị đánh bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng bà ta không để ý chút nào, mà trái ngược còn đứng bật dậy, phát ra tiếng cười to, đầy điên khùng. Bác sĩ Lâm, mày xong đời rồi. Mày đã trúng 10.000 loại độc tố của tao. Toàn thân mày đều là độc tố. Lần này, cho dù là đại la thần tiên trên trời cũng không cứu được mày đâu. Mày cách cái chết không còn xa đâu. Độc của bà có thể độc chết tôi sao? Phan Lâm lắc đầu, thờ ơ nói. Mày không tin sao? Vậy mày mau mau nhìn cổ tay của mày thử đi. Nhìn xem, chỗ đó có phải chuyển đen rồi không? Trưởng lão Chu điên cuồng cười to. Phan Lâm không nói gì mà vén tay áo anh lên. Nụ cười của trưởng lão Chu trong nháy mắt đông cứng lại. Chỉ thấy, cổ tay Phan Lâm không có gì khác thường, màu da bình thường, hoàn toàn không mảnh may có dấu hiệu trúng độc. Hô hấp của trưởng lão Chu trở nên khó khăn, bà ta sững sờ đến ngây người. Tất cả mọi người đều biết, độc của trưởng lão Chu hoàn toàn không có tác dụng gì với Lâm Thần Y. Bà vẫn nên nhìn lại bàn tay của bà đi. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, cả người của trưởng lão Chu cứng đơ, từ từ đưa mắt nhìn đến cánh tay của mình. Sau đó run rẩy vén tay áo lên. Trong tích tắc, bà ta ngã ngồi trên mặt đất. Rốt cuộc, không đứng lên nổi nữa. Người xung quanh cũng vội vàng nhìn về phía bà ta. Chỉ thấy hai bàn tay của bà ta đen kịt như than. Trông không khác gì người què quặt. Mày hạ độc tao từ khi nào? Trưởng lão Chu nơm nớp lo sợ hỏi Phan Lâm. Ngay thời điểm, bà đánh tôi đó. Phan Lâm bình tĩnh trả lời câu hỏi của bà ta. Nhưng mày... Rõ ràng là mày không động đậy. Mày hạ độc như thế nào? Đó không phải là độc của tôi, mà chính là độc của bà đó. Phan Lâm giơ tay lên, làm ra cái tư thế một con dao. Đó là... Trưởng lão Chu đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, liếc mắt nhìn bà vai của mình. Chẳng lẽ... Một đòn vừa rồi... Huyệt đạo của con người cũng có thể phối hợp phát tán độc tố. Sở dĩ bà có thể miễn dịch độc tố của bà... Là bởi vì các lỗ chân lông trong bàn tay của bà đã bị đóng kín. Mà ban nãy tôi đã đánh vào một huyệt đạo trên người bà. Để lỗ chân lông trên bàn tay mở ra, độc sẽ tự nhiên chui vào trong cơ thể bà thôi. Phan Lâm thở ơ nói. Không! Trưởng lão Chu là lên thảm thiết, vội vàng tìm kiếm thuốc giải trên người mình. Nhưng trong giây tiếp theo, một cây kim châm bỗng nhiên bay lại, chuẩn xác, đâm vào ấn đường của bà ta. Thần thể của trưởng lão Chu lập tức cứng đơ tại chỗ, bà ta kinh ngạc nhìn đống chai lọ trong tay, giống như con rối, không thể cử động được nữa. Bà ta biết rõ châm này có ý nghĩa gì, bà ta cố gắng ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm, run rẩy nói. Phan Lâm, mày thật là độc ác. Bà ác độc với tôi, sao tôi có thể nhân từ với bà được đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Miệng của trưởng lão Chu mở rộng như còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, một lượng lớn máu đen ồ ạt tuôn ra từ trong miệng của bà ta ngã luôn xuống đất, co giật một lát, rồi nằm im luôn. Người xung quanh trợn to mắt, thấp thỏm nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Lâm Thần Y, anh đã làm cái gì vậy? Trưởng lão Chu, sao thế? Mọi người vừa hoảng sợ, vừa bàng hoàng. Nhưng Dược Vương đã nhìn ra mánh khóe này. Bà chậm chạp nói. Cây kim châm kia không bình thường. Nó thúc đẩy độc tố trong cơ thể của Trình Thấu Lão Chu lan nhanh hơn. Khiến độc tố trong cơ thể bà ta nhanh chóng phát tác. Thậm chí là không có cơ hội sử dụng thuốc giải. Có thể nói, tất cả chất độc, tất cả chiêu trò của trưởng lão Chu đều bị Lâm Thần Y nhìn thấu hết. Cơ bản là trình độ của trưởng lão Chu không cao siêu như Lâm Thần Y. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây sợ đến mức không nói nên lời. Thì ra Lâm Thần Y còn có chiêu này. Đây chính là trưởng lão Chu của Thiên Địa Giáo đó. Đây chính là đại trưởng lão quản lý Y Tông đó. Cứ thế bị Phan Lâm giải quyết xong rồi sao? Hơn nữa, còn bị giải quyết bằng cách thức áp đảo nữa. Thật quá kinh khủng. Không ít người xung quanh đều giật mình, ánh mắt nhìn Phan Lâm đầy vẻ sợ hãi. Trưởng lão Chu. Hai chân của Vũ Văn Hải run lập cập. Đến trưởng lão Chu cũng không ngăn Phan Lâm, thì ai có thể ngăn được anh đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.